Chiến thần Cuồng Phong, chương 834. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 834 chỉ dùng một đao, vạch ra ranh giới sống chết. Con người Tân Vũ Phong vốn không nói nhiều. Với thực lực ám kình, lại chỉ dùng một đao đã có thể vạch ra rãnh sâu dài hơn 100 mét. Chỉ cần một câu nói lạnh lùng, khẻ vượt qua ranh giới sẽ giết không thương tiếc. Nhất thời khiến mọi người bàng hoàng. Tân Vũ Phong đứng sau khe vừa rạch ra, hàn nhạt, áo bào không gió tự bay, có khí thế của một cao thủ nhất phái, còn khó sát khí khiến người ta không dám thăm dò kỹ càng. Xung quanh căn bản không dám coi thường. Tất cả những người có mặt, đặc biệt là bên phía Ly Hỏa trại, trong chốc lát đều vô thức trầm mặc. Lúc này, bọn họ thực sự tin rằng, chỉ cần bọn họ dám vượt qua rãnh kia nửa bước, bọn họ thật sự sẽ chết. Còn Mộc Dung Chỉ ở một bên cũng trầm mặc, nhưng sự trầm mặc của Mộc Dung Chỉ không phải vì sợ hãi, mà là bởi vì vui mừng khôn xiết. Vốn dĩ, Mộc Dung Chi vô thức cho rằng sự đi khỏi của Tân Vũ Phong thể hiện rằng anh sợ hãi, thể hiện Tân Vũ Phong chuẩn bị rời khỏi đây. Mộc Dung Chi cũng không dám khẳng định Tân Vũ Phong có vì can thiệp vào ân oán hai bên trại mà bị liên lụy hay không. Suy cho cùng, Tân Vũ Phong không có bất kỳ quan hệ gì với Thập Vạn Đại Sơn và Thất Thập Nhị Trại ở Miêu Cương. Chỉ là một người đồng bằng đến tìm báu vật, có lẽ lựa chọn tốt nhất là giữ an toàn và rời khỏi đi. Nghĩ đến điều này, đôi mắt xinh đẹp của Mộc Dung Chi đã nhòa đi vì tràn ngập tuyệt vọng. Nhưng, hành động lúc này của Tân Vũ Phong rõ ràng là muốn ở lại. Ngay cả bản thân của Mộc Dung Chỉ cũng không biết bản thân hiện giờ rốt cuộc là cảm kích Tân Vũ Phong đã ở lại đây, băng lòng đồng cam cộng khổ với mình, hay là lo lắng cho Tân Vũ Phong vì chuyện này mà khó bảo toàn bản thân. Mộc Dung Chi đồng thời cũng không biết, lúc này khi ánh mắt của cô ta bởi vì Tân Vũ Phong mà ánh sáng nở rộ, vô cùng phong nhã, khiến người ta động lòng biết bao. Nhưng vào lúc này, Trúc Cửu Sinh ở một bên, vẻ mặt ảm đạm, sự không thoải mái dường như đã chất chứa lại. Rốt cuộc, đao khí vừa rồi, suýt chút nữa thì đã đánh trúng anh ta. Hơn nữa, Trúc Cửu Sinh mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng cũng không thể không đối mặt với một sự thật. Đó là vừa rồi, bản thân quả thực giống hơn 100 cao thủ Ly Hỏa trại ở phía sau kia, bị đao kia của Tân Vũ Phong cùng câu nói kia làm cho hoảng sợ. Mặc dù không ai nói gì, nhưng trong lòng Trúc Cửu Sinh tự biết rằng bước chân lùi lại vừa rồi của anh ta vô cùng mất mặt. Đường đường là một bán bộ tông sư mà lại bị một ám kình đỉnh khiến cho sợ mà lùi lại. Nếu truyền ra ngoài không phải sẽ khiến người ta cười rụng răng sao? Mặt mũi của thiếu chủ Ly Hỏa trại như mình, tới lúc đó còn có thể giấu đi đâu? Trúc Cửu Sinh sắc mặt ảm đạm, những lời này đương nhiên anh ta không thể nói rõ. Do đó, Trúc Cửu Sinh cũng đem toàn bộ sự giận dữ và xấu hổ, tất cả trút lên người Tân Vũ Phong. Trúc Cửu Sinh hoàn hồn trở lại, ngẩng đầu lên tức giận quát Tân Vũ Phong. Thằng nhãi ranh, cậu như vậy là có ý gì? Tôi xem cậu hôm nay, ngoan cố bướng bỉnh, ai khuyên cũng không nghe, muốn tìm đến cái chết có phải không? Ý của cậu bây giờ là muốn can thiệp vào ân oán giữa Ly Hỏa trại chúng tôi và trại Thanh Mộc, đúng chứ? Tân Vũ Phong nghe thấy những lời nói sỉ nhục và đe dọa của Trúc Cửu Sinh, chỉ hừ lạnh một tiếng, tiếp tục kiêu ngạo mở miệng nói, ân oán giữa Ly Hỏa trại và trại Thanh Mộc có liên quan gì đến tôi? Tân Vũ Phong nói như vậy, Trúc Cửu Sinh cảm thấy còn có thể thương lượng, khuyên anh lui ra ngoài. Trong lòng không khỏi cảm thấy vui mừng. Vừa định tiếp tục nói gì thì Tân Vũ Phong lại lên tiếng. Tôi chỉ là một người ngoài, vốn dĩ không có hứng thú gì với ân oán giữa sơn trại các người. Tôi đơn giản chỉ là thấy các người một đám lỏng lẻo, cảm thấy không thuận mắt mà thôi. Tân Vũ Phong đã từng là chiến thần Thiên Vũ, trấn thủ biên cương một phương, an ổn đại hạ, được biết đến là thần bảo vệ của đại hạ. Trong người mang uy danh của thần bảo vệ, lòng thương hại và bảo vệ kẻ yếu đuối của Tân Vũ Phong chưa bao giờ bị dập tắt. Mặc dù hiện giờ, chức vụ của Tân Vũ Phong đã bị tước đoạt, cách Trương